Nói như thế nào đi nữa ta cũng là thánh vực đệ tử. Cho dù Lý Nhạc Phàm có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thánh vực. Huống chi sau lưng ta còn có đám người Dịch Phong Tình. Tên họ Dịch tuy rằng cùng ta không hợp, nhưng sự việc quan hệ đến mặt mũi của thánh vực, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tư tưởng đã thông suốt, trong lòng Bộ Vân Thiên dần dần bình tĩnh trở lại. Phương Hàm liếc mắt nhìn, khóe miệng chợt hiện lên tiếu ý với ánh mắt nhìn người của nàng, như thế nào lại không nhìn ra tính toán của Bộ Vân Thiên. Bất quá nàng cũng không có vạch trần đối phương, mà ánh mắt hướng về phía xa xa. Sư huynh, ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào? Cổ Linh Phong đi đến bên cạnh Dịch Phong Tình, lặng lẽ truyền âm hỏi. Dịch Phong Tình lắc lắc đầu nói, chúng ta hiện tại không nên ra mặt, việc này chỉ nên để Bộ Vân Thiên gánh chịu là vẹn toàn. Nếu chúng ta ra mặt can thiệp, thánh vực tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó đứng nói là Bộ Vân Thiên, chỉ sợ là ngay cả chúng ta cũng sẽ hãm vào trong vũng bùn này. Cổ Linh Phong nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao? Hy vọng Bộ Vân Thiên biết tiến thối, nếu không chỉ sợ. Dịch Phong Tình thở dài, ánh mắt lóe lên nói, giỏi cho một tên thiết huyết, quả nhiên là một cái hảo kế. Chẳng những có thể áp chế thánh vực chúng ta, ngay là Lý Nhạc Phàm cũng bị hắn cuốn vào. Cổ Linh Phong nghe vậy thì cả kinh, Dịch sư huynh, ý huynh chỉ hết thảy đều là kế của thiết huyết. Dịch Phong Tình mặt không chút đổi sắc nói, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Thiết huyết khổ tâm tính kế thánh vực chúng ta như thế, chính là hắn dự định sẽ cùng thánh vực chúng ta lần này hoàn toàn quyết liệt. Lời nói của đối phương khiến cho Cổ Linh Phong khó có thể tin, thiết huyết dám làm như vậy, đã không còn sự che chở của thánh vực, hắn chẳng lẽ không sợ người của ma môn tìm đến báo thù sao? Dịch Phong Tình thản nhiên nói, hắn giả tâm không nhỏ, hơn nữa hành sự lại phi thường triệt để, khiến cho thánh vực chúng ta hôm nay lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan. Còn về ma môn, nếu hắn đã có chỗ dựa phía sau, đương nhiên là không cần sợ hãi nữa. Cổ Linh Phong suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, chỉ là trong ánh mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc. Phía sau, đám người Sa Ngọc Hàn vẫn đang nhìn trộm, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Như thế nào? Sao còn chưa động thủ? Một tiếng cười lạnh, khuôn mặt Bộ Vân Thiên tràn đầy vẻ trào phúng, hướng về phía hai người Tạ Tiểu Thanh nói, các ngươi chẳng phải là muốn tìm ta báo thù sao? Ta hôm nay chính là đứng ở chỗ này, đợi các người động thủ đó. Đại ca ngươi cũng đừng làm khó dễ bọn chúng chứ. Bộ Vũ Tình âm dương quái khí nói, ngươi xem, đến cả hai chân bọn chúng đứng còn phát run, làm sao dám động thủ cùng ngươi? Chắc là bọn chúng cũng chỉ có thể trông cậy vào cái tên đại ca Lý Nhạc Phàm kia đến giúp đỡ bọn chúng thôi. Đối mặt với châm chọc khiêu khích như thế, Tạ Tiểu Thanh vô cùng giận dữ. Nếu không phải Tông Lạc Thần gắt gao ôm chặt nàng, chỉ sợ là nàng sớm đã xông lên liều mạng rồi. Mà mọi người khi nghe được cái tên Lý Nhạc Phàm này đồng dạng cũng phản ứng vô cùng kịch liệt. Trước tiên không nói đến đủ loại sự tích cùng hung danh hiên hách của Lý Nhạc Phàm 10 năm về trước. Chỉ vài ngày trước đây, hắn huyết tẩy Tổng Đốc Phủ Nghiễm Châu, đã khiến giang hồ vô cùng náo động, hung danh lan xa. Đúng lúc này lại nghe được cái tên Lý Nhạc Phàm, tựa hồ trong không khí chợt tràn ngập một cỗ hương vị huyết tinh. Lý Nhạc Phàm quan tâm trong nháy mắt trở nên thất thần, trong đầu một cái thân ảnh mơ hồ dần dần hiện lên rõ rệt. Cứ tưởng mình có thể quên, không ngờ bản thân một mực vẫn còn nhớ rõ cái gì. Lý Nhạc Phàm, cô ta nói là Lý Nhạc Phàm không phải chứ? Đại ca của Tạ Tiểu Thanh là Lý Nhạc Phàm. Bọn họ một người họ Lý, một người họ Tạ, sao có thể là huynh muội được? Ngu ngốc, người ta là huynh muội kết nghĩa ạc, lã tử không ngờ lại quên mất chuyện này. Mụ nội nó, nếu là Lý Nhạc Phàm, nếu là lúc bình thường, mấy tên giang hồ nào dám bình phẩm hắn từ đầu tới chân không hề cố kỵ như vậy. Hết thảy đều do hai kẻ trước mặt này gây nên, cũng chính là do bọn chúng làm hại. Tất cả đều câm miệng lại cho lão tử. Bộ Vân Thiên lộ vẻ mặt dữ tợn, hai mắt tỏa ra huyết quang nhàn nhạt, hướng xuống dưới đài gần lên đầy giận dữ. Chúng nhân sĩ giang hồ khiếp sơ hung uy của tu sĩ, không thể không ngậm miệng lại. Chung quanh lập tức trở nên an tĩnh. Đương nhiên, dưới đài không nói lời nào, nhưng những thiên đạo cao thủ trên đài vẫn không ngừng cười nhạo, châm chọc xem thường, tiếng nghị luận không hề dừng lại. Ai yêu, bộ công tử đang hù dọa ai đó? Lại là thanh âm của Phương Hàm, chỉ nghe thấy nàng quái thanh quái khí nói, người thánh vực thật là uy phong a, động một chút liền kêu to gọi nhỏ, người không biết, còn tưởng là đám A Miêu A Cẩu ở đâu chạy tới đây sủa trộm nữa chứ. Hắc hắc, chính đó, ta vốn là người trời không sợ, đất không sợ, nhưng sợ nhất là đám A Miêu A Cẩu gì gì đó a, nếu mà bị cắn một phát, cũng đành bó tay không làm gì được a. Tại sao vậy? Súc sinh cắn ngươi một phát, chẳng lẽ ngươi lại cắn ngược lại à? Đương nhiên là không. Ta sẽ một đao làm thịt con súc sinh kia. A, biện pháp này đúng là rất tốt. Hắc hắc. Ha ha ha, một phen đối thoại này đều khiến cho trên đài dưới đài cười lên ầm ĩ giận a. Bộ Vân Thiên tức giận đến mức tóc dựng thẳng đứng, nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết rằng mình đã gây thù chuốc oán không ít, nếu mà lúc này cùng cao thủ giang hồ tranh chấp, mình tuyệt đối sẽ không dễ chịu gì. Thở sâu một hơi, Bộ Vân Thiên vẻ mặt đầy sát khí hướng Phương Hàm nói, xú nha đâu, coi như là ngươi lợi hại, hôm nay qua đi, chúng ta sẽ tiếp tục hảo hảo tính món nợ này, phải không? Phương Hàm không hề để ý đến uy hiếp của đối phương chút nào, mỉm cười nói, ta cũng không có sợ người khác tìm ta tính toán, chỉ là nếu chờ Lý Nhạc Phàm xuất hiện, bộ công tử sợ là không qua được ngày hôm nay rồi. Hừ lạnh một tiếng, Bộ Vân Thiên ngạo nghễ nói, cho. Bởi vì Khấu Phỉ xuất hiện có nghĩa là Lý Nhạc Phàm cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở đây a. Hai tên tiểu gia hỏa các ngươi không phải là đang ở biên quan sao? Như thế nào lại đến nơi này? Khấu Phỉ chứng kiến hai người xuất hiện ở nơi này không khỏi sửng sốt. Tông Lạc Thần chắp tay, vẻ mặt bi phẫn nói, hồi bẩm Khấu tiền bối, Bộ Vân Thiên cùng chúng vãn bối có mối thù diệt môn, vãn bối cùng Tạ Tiểu Thanh lần này đến đây vì báo thù. Đúng vậy. Tạ Tiểu Thanh mắt phu nộ hòa, gắt gao nhìn vào Bộ Vân Thiên nói, thù diệt môn bất cộng đái thiên, tiểu nữ nhất định phải giết Bộ Vân Thiên. Hồi tưởng lại thân nhân chết thầm, hai mắt tràn đầy tơ máu của Tạ Tiểu Thanh lại không kìm được mà rơi lệ, nàng hận, hận chính mình không đủ thực thực báo thù. Nếu không nàng nhất định muốn tự tay bắt Bộ Vân Thiên huyết thế trước mộ phần của thân nhân. Khấu Phỉ nghe vậy khẽ dùng mình một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tạ Tiểu Thanh nói, hài tử đừng khóc, ta nghĩ thân nhân của ngươi nhất định sẽ vì ngươi mà cảm thấy cao hứng, ít nhất vẫn có một người còn sống, bởi vì ngươi là hy vọng của bọn họ a. Một phen cảm khái, trên khuôn mặt già nua của Khấu Phí thoáng qua một chút ảm đạm. Ca sát Bộ Vũ Tình kéo áo huynh trưởng nói nhỏ, ca, hảo hán không chấp nhất cái thiệt thòi trước mắt, bọn chúng nhiều người, chúng ta đấu không lại, chi bằng chúng ta trước tiên quay về, chờ sau này sẽ tìm bọn chúng tính sổ. Đừng nhìn Bộ Vũ Tình tự cao tự đại, dễ dàng xúc động, không có nghĩa là cô ta là loại người ngu dốt. Đao Si, Khấu Phỉ đã có uy danh lâu năm, thực lực cũng không cần bàn cãi, chủ yếu nhất chính là danh vọng của Khấu Phỉ trên giang hồ phi thường cao, giao du rộng lớn. Đối mặt với nhân vật như thế, áp lực với Bộ Vũ Tình tự nhiên là không nhỏ, huống chi sự tình đã đến bước đường này, hai người đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nếu xuất hiện thêm Lý Nhạc Phàm nữa, chỉ sợ sẽ rất khó toàn thân mà trở ra. Bộ Vân Thiên là kẻ thông minh, vì thế hắn gật gật đầu, xoay người đi về phía đám người Dịch Phun NG Tình đứng lại. Tạ Tiểu Thanh thấy Bộ Vân Thiên chuẩn bị ly khai, trong lòng khẩn trương, muốn xông lên chặn đường đối phương, đáng tiếc bị Khấu Phỉ kéo lại, nha đầu đừng lo, bọn chúng không rời đi được đâu. Hắc hắc. Một tiếng cười quái dị, Khấu Phỉ cứ như vậy biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện trước mặt Bộ gia huynh muội, ngạnh sinh chắn trước đường đi của hai người Khấu tiền bối, đây là có ý gì? Khấu Phỉ đột nhiên xuất hiện chặn đường, trên Bộ gia huynh muội xuất hiện vẻ kinh hoàng. Bộ Vân Thiên cố nén giận dữ nói, vãn bối còn có việc, kính xin Khấu tiền bối nhường đường cho. Không được không được, Khấu Phỉ lắc lắc đầu nói, Tạ Tiểu Thanh là muội tử Lý Nhạc Phàm đích thân thừa nhận, cứ như thế để các ngươi ly khai, lão phu chốc nữa sao có thể cấp công đạo cho Lý tiểu tử. Ai, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách các ngươi hành sự tuyệt tình, diệt cả gia môn nhà ngươi ta, hay cho một cái tâm tàn nhẫn a. Hừ, ta chính là làm không có tuyệt tình mới lưu lại hai cái hậu hoạn này. Bộ Vân Thiên trong lòng nghĩ như vậy, đương nhiên là hắn không dám nói ra miệng, chỉ là hạ thấp tư thái nói, Khấu tiền bối, hai người Tạ Tiểu Thanh cho dù muốn báo thù, thì cái này cũng chỉ là ân oán giữa vãn bối và hai người bọn họ, tiền bối làm như thế này, không khỏi có chút xen vào việc của người khác hay sao? Xen vào việc của người khác, ha ha, xen vào việc của người khác, ha ha ha. Khấu Phỉ một trận cười to, vang vọng khắp bốn phía, tựa hồ là gặp sự tình vô cùng buồn cười. Một lát sau tiếng cười qua đi, Khấu Phỉ biểu tình nghiệm nghị nói, lão phu nhiều năm rồi không có hành tẩu giang hồ, các ngươi cũng đã quên tính cách của lão phu rồi. Lão phu cả đời này chính là kẻ ỷ thế hiếp người lang tâm phế cẩu đó. Lòng lang giả sói, ngươi. Trong lòng Bộ Vân Thiên nghẹn uất, hết lần này đến lần khác lại không thể bạo phát. Trời sắp về chiều, liên tục có nhân sĩ hướng tới chỗ này phi đến. Nhưng đúng lúc này phía nam xuất hiện một nhóm người, đưa tới toàn bộ chú ý của mọi người trên đài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 581, Thiên Hà cùng Võ 5. Hoa, tiểu đinh tử ngươi xem, cái luận võ đại hội này thật là náo nhiệt, gần như toàn bộ người trong giang hồ đều đã đến a. Đúng vậy, thật là nhiều người, ít nhất cũng phải tầm 10 vạn a. Cái này là giang hồ sao? Quả thực khiến cho ta nhiệt nhiệt sôi trào, quá náo nhiệt rồi. Chính thế, hoa ha ha ha. Đi đầu là Long Tuấn cùng Đinh Nghĩ, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên vẻ kích động. A Tuấn, ngươi còn nhớ ước mơ khi còn nhỏ của chúng ta không? Bái sư học nghệ về sau hành hiệp trượng nghĩa, phiêu bạt giang hồ, trở thành đại hiệp khách được vạn người kính ngưỡng, chứng kiến tràng cảnh tấp nập trước mắt. Định Nghị nhịn không được có cảm giác tức cảnh sinh tình, giống như chính mình là một cá nhân đang tồn tại ở một thế giới khác. Long Tuấn thu liễn tiêu ý, vỗ vỗ cái ót nói, đương nhiên là nhớ kỹ rồi. Khi đó chúng ta lang thang khắp nơi, trên thân chỉ có mỗi bộ quần áo rách, sống cuộc sống bữa no bữa đói, trông thấy đám người có tiền thì không nhịn được chửi bới một phen, tự mình thống khoái một chút. Chỉ là bây giờ mộng tưởng với hiện thực càng ngày càng cách xa nhau rồi. Đúng vậy, con đường đến với mộng tưởng của chúng ta càng ngày càng xa rồi, quản cái khỉ gió gì, chúng ta còn trẻ như vậy, sau này còn rất nhiều cơ hội. Long Tuấn nhún nhún vai nói, ít nhất, hai người chúng ta hiện tại cũng có thể coi là được vạn người kính ngưỡng rồi. Tuy rằng không phải là đại, tuy rằng khi đó chúng ta lăn lộn, luôn làm liên lụy sư phụ, nhưng lão nhân gia ngài cho tới bây giờ vẫn chưa từng trách chúng ta nhắc lại chuyện xưa. Long Tuấn sống mũi có chút cay cay, nếu không phải gặp được sư phụ, chỉ sợ bây giờ chúng ta vẫn còn cùng đám khất cái tranh đoạt thức ăn ta quyết định. Đinh Nghị thần sắc trịnh trọng nói, từ nay về sau ta sẽ đi theo bên cạnh sư phụ, người đi đến chỗ nào thì ta sẽ ở chỗ đó. Long Tuấn phát suy cười, ra vẻ hiếu kỳ hỏi, ta nói nè tiểu đinh tử, ngươi nếu cứ một mực đi theo sư phụ, vậy tiểu tức phụ của ngươi nên giải quyết như thế nào? Đinh Nghị không chút do dự nói, cái này cũng chẳng có gì, cùng một chỗ đi theo ta là được. Chuyện này ngươi cũng nghĩ ra được. Long Tuấn cười mắng, chẳng lẽ tiểu tử ngươi đã quên, lúc trước chúng ta đã đáp ứng trợ giúp Tĩnh Nguyệt cùng Tiểu Phượng giết Chu Khang Cảnh vì bọn họ mà báo thù. Huống chi Chu Khang Cảnh lại là cửu nhân của sư phụ, cho nên chúng ta bây giờ vẫn chưa thể buông tay được. Cho dù chúng ta một mực muốn đi theo bên canh sư phụ lão nhân gia, nhưng bây giờ vẫn còn vô số chuyện cần chúng ta đi làm. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể trợ giúp cho sư phụ ân. Như vậy cũng được. Đinh Nghị cẩn thận suy nghĩ, nhưng vẫn y nguyên cố chấp nói, bất quá, đợi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi, ta vẫn muốn đi theo sư phụ, đến lúc đó ta mang theo Tiểu Phượng, còn ngươi mang theo bà cô hung ác kia ở cùng một chỗ. Long Tuấn nghe vậy rất là bất mãn, cái gì mà bà cô hung ác, Tiểu Nguyệt Nguyệt đối với ta rất là ôn nhu rồi. Ngươi lại dám hồ thuyết bất đạo, có tin là nàng xé nát cái miệng thối này của nhà ngươi không? Dạ, Đinh Nghỉ khẽ lau cái trán đầy mồ hôi lanh cờ. Lặng lẽ quay đầu lại ngó trộm Chu Tĩnh Nguyệt phía sau lưng, trong lòng tâm thần bất định. Tỷ muội Chu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Phượng đi ở phía sau, chứng kiến hai tên kia thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại quay lại liếc trộm mình không khỏi nhíu mày. tỷ tỷ, người nói hai tên kia đang thì thầm cái gì vậy? Chu Phượng nhếch môi, căm giận nói, hai người kia lén lén lút lút như thế khẳng định là đang nói bậy gì đó sau lưng chúng ta. Đinh Nghị bây giờ càng ngày càng không thành thật rồi, xem ta về sau như thế nào thu thập hắn. Chu Tĩnh Nguyệt im lặng không nói, khuôn mặt lạnh như băng lộ ra vẻ mỉm cười tựa hồ phát giác được cái gì. Hai người Đinh Nghị không khỏi giật mình đánh thót một cái a. Sư phụ, dừng bước lại. Long Tuấn quay đầu lại tí từng nói, người xem, trên đài nhiều người như vậy, nhất định là đại hội võ lâm đã bắt đầu rồi, đệ tử đi trước nhé. À không không phải, để đệ tử đi trước mở đường, hắc hắc. Nói xong, Long Tuấn vội vàng kéo Đinh Nghị giống như là gió cuốn phi thẳng về phía tụ võ thai. Hai tên tiểu tử thối này, lúc trước ra cửa còn nghiêm chỉnh, giờ lại giống như là hai con khỉ rồi. Nhan Nguyệt Thi tức giận nói, Phó Xuất đứng một bên cười ha hả nói, bọn hắn thế này coi như là tốt rồi, như Khấu lão gia tử vừa ra khỏi cửa là đã biến mất tiêu, cũng chẳng đợi chúng ta đi cùng, cái tính nóng này vẫn là như vậy. Phúc suy Nhan Nguyệt Thi che miệng cười nói, tính cách của Khấu lão gia tử, Vinh không phải là không biết, cho tới bây giờ đều không có chịu ngồi yên, hơn nữa tiền bối ngài ẩn cư ở nơi hoang sơn dã lĩnh đã nhiều năm, chỉ sợ là buồn đến mức sắp phát bệnh rồi, thực sự là khó trách Khấu lão gia tử được. Lần này thật vất vả mới có một lần giang hồ thịnh hội, đương nhiên lão gia tử sẽ vội vã đến tham gia náo nhiệt rồi. Ngược lại hai tên tiểu tử Long Tuấn cùng Đinh Nghị kia, trấn thủ biên quan đã nhiều năm, mà vẫn như là hai tiểu hài tử vậy. Mọi người nghe vậy đều lẳng lặng mỉm cười nhắc đến hài tử. Nhan Nguyệt Thi lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Nhạc Phàm chậm rãi đi ở phía sau, mang theo hai tiểu hài tử Tiểu Vũ cùng nữ nữ. Ta nói Nhạc Phàm, ngươi chẳng lẽ thực sự sẽ mang hai cái tiểu hài tử này đến võ lâm đại hội sao? Nhan Nguyệt Thi chứng kiến hai khuôn mặt non nớt kia, không khỏi sinh lòng yêu thương nói, lần võ lâm đại hội này, cao thủ tụ tập, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hai hài tử này so với Băng Nhi cũng không lớn hơn bao nhiêu, ngay cả Băng Nhi chúng ta cũng không mang theo, cái này có ổn không? Phó Xuất nhẹ gật đầu, tiếp lời, đúng vậy Nhạc Phàm, đại hội võ lâm lần trước, cũng chỉ bởi vì tu sĩ tranh đấu mà giang hồ gặp phải tai họa, tử thương vô số. Lần này nếu lại xảy ra tranh đấu, ta lo lắng hai hài tử này sẽ gặp phải nguy hiểm, không bằng để cho bọn chúng trở về không? Chúng ta sẽ không về đâu. Một thanh âm giòn tan truyền đến, Tiểu Vũ nắm bàn tay của tiểu muội muội, quật cường nói, chúng ta muốn... đi võ lâm đại hội, chúng ta muốn như đại thúc đồng dạng sẽ trở nên mạnh mẽ, chúng ta không sợ nguy hiểm. Nữ nữ nghe xong liên tục không ngừng gật đầu nói, đúng vậy, đại thúc dạy chúng ta rất nhiều thứ. Tự chúng ta sẽ chiếu cố bản thân không để ý đến ánh mắt có phần trách cứ của Nhan Nguyệt Thi. Nhạc Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nói, nếu như đổi một cái thời gian, một cái không gian khác, có lẽ ta sẽ để bọn chúng sống một cuộc sống bình thường. Nhạc Phàm lời còn chưa dứt, nhưng là mọi người như thế nào lại không rõ ý của hắn. Trong loạn thế, có đôi khi chúng ta không được lựa chọn. Hai hài tử này đã bước lên con đường kia, thì nhất định phải kiên cường mà đi hết. Được rồi, ta cái gì cũng chưa nói, mà sao các ngươi lại nôn nóng vậy? Vương Sung một tay ôm lấy nữ nữ đặt lên trên bờ vai mình, dõng dạc nói, ta cũng đồng ý với phương pháp của Nhạc Phàm, để cho hai hài tử này mở mang kiến thức, đối với tu hành về sau mới có lợi. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, còn không bảo hộ được hai hài tử. Nếu có chuyện gì phát sinh cùng lắm chúng ta mang bọn chúng đi chứ. Huống chi hai đồ nhi này của ta công phu cũng không tồi. Bảo vệ tính mạng có lẽ là không có vấn đề gì. Khi ta bằng tuổi bọn chúng, chỉ biết cùng một đám tiểu thí hài đánh nhau ầm ĩ. Hừ, các ngươi đừng có cười. Tên tiểu tử Lý Nhạc Phàm lúc đó vẫn còn đi săn thỏ con đấy. Hắc hắc hắc, săn thỏ con. Mọi người biểu tình vô cùng quái dị, nhìn về phía Lý Nhạc Phàm, nhưng khuôn mặt hắn không lộ ra chút biểu cảm nào bên cạnh. Tư Mã Quân Hành vội cầm lấy giấy bút nói, không ngờ thuở niên thiếu của Lý Huynh và Vương Huynh lại là như thế. Đêm hôm qua, cố sự sau này của Lý Huynh quân hành đã hiểu rõ, chỉ là không biết sau này tại sao Vương Huynh lại trở thành tam đương gia của Thanh Bang. Với thành tựu của Vương Huynh ngày hôm nay, chắc hẳn kinh lịch bất phàm. Kính xin Vương Huynh chỉ giáo, quân hành muốn đem việc này hảo hảo ghi lại, để lưu truyền cho hậu nhân bị người lật qua lật lại. Vương Sung lập tức trợn trắng mắt. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua người nào như Tư Mã Quân Hành, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào. Nhìn biểu lộ sững sờ của Vương Sung, mọi người không nhịn được mà cười mỉm. Chỉ là đúng lúc này bên cạnh chợt truyền đến thanh âm của Thiết Nam, mang theo một tia kinh ngạc. Mọi người mau nhìn, Khấu Tiền Bối hình như đang cùng người khác động thủ. Thiết Nam vừa dứt lời, Tư Đồ Yến lập tức kinh ngạc nói, dường như tất cả mọi người trên đài đều là thiên đạo cao thủ cái gì. Quả nhiên, tất Vương Sung mờ mịt, chừng hai mắt đồng dạng cũng mang theo nữ nữ đuổi theo. Cùng lúc đó, vợ chồng Phó Xuất cùng tỷ muội Chu Tĩnh Nguyệt liền lập tức đứng dậy phi sát theo phía sau Tư Mã Quân Hành. Nhìn thấy vậy nhịn không được cười khổ. Hắn vốn chỉ là một văn sĩ, lấy đâu ra công phu phi thiên độn địa như vậy. Nhìn hai chân của mình, lại chứng kiến cảnh tượng nhân triều, biển người, hùng dũng như thế, liền ngẩn cả người ra, đúng là một tên thư sinh ngốc. Tư Đồ Yến lắc lắc đầu, Thiết Nam liền bước lên phía trước nói, Tư Mã huynh đệ nếu không ngại để Thiết Nam này mang ngươi qua. Tư Mã Quân Hành vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu nói, không ngại, không ngại, như vậy thì quá tốt rồi. Đa tạ Thiết huynh. Thiết Nam cười chất phát, nâng đối phương phi lên trên đài. Trên tụ võ thai, Khấu Phỉ đang giằng co cùng huynh đệ bộ ra, nhưng một đạo thân ảnh chợt hiện lên, hạ xuống dưới đài. Người đến là một nam tử, tuổi không lớn lắm, dáng người trung đẳng, trên tay dắt theo một nam hài. Mọi người không có để ý đến đứa bé kia, toàn bộ ánh mắt đều rơi trên người nam tử. Một thân trường bào áo trắng, lưng đeo một cái thiết hạp, da màu cổ đồng, khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn vẻ kiên nghị, đôi mắt thâm thúy ngẫu nhiên lóe xuất vẻ tang thương. Một đầu tóc đen buộc gọn gàng sau lưng, trên trán phiêu tán một vài sợi tóc trắng là hắn. Mọi người chưa kịp phản ứng lại, một thân ảnh đạp không mà đến. Đồng dạng là một nam tử trên vai mang theo một nữ hài tử, một thân trang phục màu đen, sau lưng đeo một thanh trường thương đậm chất cổ xưa. Sau đó từng thân ảnh liên tục hạ xuống dưới đài đại ca. Chứng kiến rõ ràng người tới, Tạ Tiểu Thanh thân thể run lên, sát khí giữa hai hàng lông mày tiêu tán không ít. Đại ca gồng mình kêu lên một tiếng, thân ảnh Tạ Tiểu Thanh phóng tới ôm lấy Nhạc Phàm, trọng miệng không ngừng run rẩy lặp đi lặp lại hai tiếng đại ca. Nhạc Phàm chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tạ Tiểu Thanh, thanh âm khô khốc mang theo vẻ thương cảm. Tiểu Thanh muội trưởng thành rồi, 10 năm trước Tạ Tiểu Thanh vẫn chỉ là một tiểu cô nương, bây giờ gặp lại nàng cũng đã trở thành một thiếu nữ rồi. Yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi đại ca. Giờ phút này, Tạ Tiểu Thanh giống như là tìm được thân nhân duy nhất của nàng vậy. Nàng gắt gao chôn chặt ở trong lồng ngực Lý Nhạc Phàm, bao nhiêu ủy khuất, tất cả đều hóa thành nước mắt tràn ra. Trên đài hết thảy đều trở nên bất động, mọi ánh mắt đều rơi trên hai thân ảnh kia. Nam tử kia chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết Lý Nhạc Phàm? Dường như chính là hắn. Thoạt nhìn quá bình thường a. Các ngươi thì biết cái đếch gì, cái kia gọi là phản pháp quy chân, càng là người bình thường thì càng lợi hại, nói không chừng so với Đao Si Tiền Bối còn muốn lợi hại hơn. Không thể nào, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đời sau lại càng cường đại hơn đời trước, có cái gì là không thể? Cũng phải, mau nhìn mau nhìn, Lý Nhạc Phàm rốt cục xuất hiện, tướng mạo so với 10 năm về trước vẫn giống như đúc. Năm đó Lý Nhạc Phàm hung uy ngập trời, liên tiếp đánh bại 3 vị tu sĩ, không biết tu vi hiện nay của hắn như thế nào, khẳng định so với trước kia lợi hại hơn nhiều. Nhìn phong độ, khí thế của người ta kìa. A, hai hài tử này là ai? Không phải là hài tử của Lý Nhạc Phàm đó chứ? Xem niên kỷ thì rất có thể. Ồ, vị nam tử bên cạnh Lý Nhạc Phàm thật quen mắt, chỉ là ta không nhớ nổi là ai. Mau nhìn người nọ sau lưng đeo một thanh trường thương. A, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, là Thương Tà. người kia là Thương Tà Vương Sung, Thanh Bang Tam. Tiêu điểm của mọi người đều dồn vào trên thân đám người Lý Nhạc Phàm. Sự tình thánh vực cùng bộ gia huynh muội lập tức bị ném qua một bên. Lý Nhạc Phàm, ngươi rốt cuộc cũng tới trên đài quan tâm. Yên lặng chăm chú nhìn thân ảnh của Lý Nhạc Phàm, phảng phất giống như hồi tưởng lại 10 năm về trước, mang theo một tia day dứt. Bên cạnh Đặng Thất càng thêm kích động, trực tiếp vọt tới trước mặt Vương Sung, nện một quyền vào ngực đối phương cười nói, xú tiểu tử, trở về cũng không đến tổng hội Thanh Bang tìm ta. Trong mắt ngươi có hay không còn có nhị ca này? Hắc hắc, lão nhị, Vương Sung cười xấu hổ, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Cho dù Vương Sung đối với Thanh Bang nội loạn đã tâm tàn ý lạnh, nhưng tình cảm giữa hắn và Đặng Thất thì vẫn giữ nguyên. Dù sao hai người năm đó chính là huynh đệ nương tựa vào nhau mà chém giết từ trong biển máu đi ra. Lão Tam, trở về đi, Thanh Bang cần ngươi. Đặng Thất nắm lấy bả vai của Vương Sung, trầm giọng nói, mấy năm nay ta cũng mệt mỏi quá rồi, nếu không phải trèo chống giữ lấy điểm cơ nghiệp ấy của đại ca, ta sợ là chính mình cũng giống như ngươi sống một đời tiêu dao khoái hoạt. Nhưng ngươi nghĩ cho kỹ, trở về đi. Vương Sung thần sắc ảm đạm, không có trả lời. Hai người cứ như vậy trầm mặc. Một phía khác, Tông Lạc Thần cũng hướng phía Lý Nhạc Phàm đi đến, bái kiến Lý đại ca, ngươi chính là Tông Lạc Thần. Nhạc Phàm ngước mắt đánh giá nam tử kiên nghị trước mắt này, âm thầm gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được từ trên người đối phương một loại khí chất trầm ổn, nội liễm. Loại khí chất này để cho hắn liên tưởng đến một người đã mất nhiều năm trước đó, Trinh Vũ đại tướng quân Địch Thu Nhiên phải, là đệ Tông Lạc Thần cũng đánh giá đối phương. Ánh mắt lập lòe cái tên Lý Nhạc Phàm này hắn không chỉ một lần nghe được từ trong miệng Tạ Tiểu Thanh cùng đám người Long Tuấn, truyền kỳ về vị nam tử này. Sự kiên cường cùng bất khuất của hắn khiến mình phải tôn kính nể phục. Hắn cho rằng khi gặp mặt vị nam tử khiến mình phải tôn kính này, hắn... Đúng vậy, Tông Lạc Thần rất bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện trên người Lý Nhạc Phàm cũng không có cảm nhận được cái khí chất siêu phàm thoát tục. Thậm chí, đối phương còn giống như là một nam nhân phi thường bình thường. Chỉ là càng là như thế, trong lòng hắn đối với Lý Nhạc Phàm càng tôn trọng hơn. Nếu như nói, có một tuyệt thế kỳ tài, trời sinh hắn đã bất phàm, tài trí hơn người, đến một ngày hắn làm ra một sự tình kinh thiên động địa, có lẽ mọi người sẽ tán thưởng, sẽ thưởng thức, nhưng tuyệt sẽ không kinh ngạc. Người bất phàm tất nhiên sẽ làm ra chuyện bất phàm, nhưng là nếu đổi lại là một người bình thường, làm ra việc kinh thiên động địa, đó mới để cho người khác rúng động. Giờ phút này trong mắt Tông Lạc Thần, Lý Nhạc Phàm chính là một người bình thường như vậy. Đại ca ca, khóc lớn một hồi, Tạ Tiểu Thanh mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Khi nàng thấy trước ngực Lý Nhạc Phàm một mảnh ướt sũng, khuôn mặt không nhịn được có chút hồng lên. Nhạc Phàm vỗ vỗ lưng Tiểu Thanh nói, chuyện của các ngươi, Long Tuấn bọn hắn đã nói cho ta hết rồi. Tạ Tiểu Thanh thương tâm cúi đầu nói, đại ca, có phải hay không ta rất vô dụng, đã không báo thù được, còn muốn liên lụy đến huynh không? Là ta vô dụng. Tông Lạc Thần cướp lời nói, thân là nam nhi lại không thể vì thân nhân mà báo thù, là ta vô dụng. Bất quá chỉ cần một ngày ta còn thở, ta sẽ tuyệt đối không buông tha. Nhạc Phàm nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Đại ca ca, Tạ Tiểu Thanh muốn nói gì đó, chỉ là Lý Nhạc Phàm ngắt lời, ngươi đã gọi ta một tiếng đại ca, chuyện của ngươi ta lại có thể không quản sao? Những ngày này khiến ngươi phải chịu khổ, chỉ trách đại ca này trở về quá muộn. Buông Tiểu Thanh ra, Nhạc Phàm chậm rãi xoay người. Trong nháy mắt hắn quay người lại, chợt bộc phát ra một cỗ sát khí kinh thiên, bao phủ toàn bộ thiên địa. Cảm nhận được cỗ sát ý này, không ít kẻ tâm thần run rẩy, khuôn mặt tái nhợt. Những người quen biết Lý Nhạc Phàm biết rằng lúc này hắn muốn giết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, Thiên Hà cùng Võ 6. Mọi người tức thì trầm mặc, trên dưới đài yên tĩnh tới mức lạ thường. Ngay cả những người đang ẩn trong chỗ tối cũng bị khí thế ngập trời này làm chấn động. Giống, đó mới chính là sự giận dữ chân chính, chính là sát khí do Bách Kiếp tôi luyện qua.